Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 73, góc truyện audio.com. Mộ Dung Bác Uyên tiên tay cầm quả táo ở trên bàn đặt lên đầu nàng. Chỉ bức tường ở trong viện. Đi đến đó đứng. Huynh muốn làm gì? Bảo nàng đi thì đi đi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Triệu Khương Lan nghi ngờ đi đến. Mộ Dung Bắc Uyên không biết tìm ở đâu ra cây cung. Nhằm thẳng về phía nàng. Này, huynh sẽ không lấy ta ra làm bia ngắm chơi chứ? Nàng ra vẻ muốn đi. Mộ Dung Bắc Uyên uy hiếp nàng. Nàng không để ta luyện tập. Nói không chừng ta sẽ thua bởi lão ngũ. Còn thua rất khó coi đây. Triệu Khương Lan tức muốn chết. Tên cẩu nam nhân này sao đột nhiên lại ấu trĩ rồi. Nàng chống nạnh đứng ở tại chỗ. Ta ngược lại muốn xem thử. Huynh có được hay không? Đại loại là Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy làm như vậy không quá thú vị. Lại lấy ra một miếng vải đầu dài bịt mắt lại. Triệu Khương Lan thấy thể lập tức luống cuống. Huynh điên à, có phải là muốn giết chết ta rồi để vị trắc phi kia của huynh lên đúng không? Nàng thật ồn ào. Mộ Dung Bắc Uyên cau mày. Buông ngón tay ra, một mũi tên nhỏ dài lao ra khỏi lòng bàn tay của hãn. Thẳng tập cắm vào bên trong quả táo. Mộ Dung Bắc Hải đi theo ở bên cạnh. Nhẹ nhàng thở ra, có chút trách cứ nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Lão tử, lần sau tuyệt đối không thể hồ nháo như vậy. Mộ Dung Bắc Hải hiếm khi nghiêm túc như vậy. Mộ Dung Bắc Uyên sửng sốt một chút. Nhẹ nhàng nhìn qua Triệu Khương Lan đã đổi sắc mặt, bỏ đi khuôn mặt tươi cười. Là hãn quá mức tự tin, cho là tuyệt đối sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng lỡ may thất thủ thì đúng là sẽ rất nguy hiểm. Mộ Dung Bác Uyên mím môi. Đệ đã biết rồi, Tam ca vẫn là rất quan tâm đến Tử Vương Phi. Nàng ấy là đại phu của huynh. Mộ Dung Bác Diễn nói khẽ. Tất cả bệnh nhân đều nên quan tâm đến đại phu của mình. Thật sự chỉ là quan tâm bình thường của bệnh nhân với đại phu sao? Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên hỏi. Đôi mắt của Mộ Dung Bắc Hải thâm thủy. Nhìn không ra cảm xúc. Triệu Khương Lan hoàn toàn không biết bọn họ đang ở đây phun trào sóng ngầm. Nàng thở phì phò chạy về đây đánh gãy bầu không khí ngắn ngủi vi diệu. Vương gia. Huynh muốn luyện kỹ thuật thì lần sau có thể đổi sang thứ khác hay không? Ta rất dễ bị run chân đấy. Đồ nhát gan. Có điều tài bắn cung của huynh khá tốt. Cuộc đi săn mùa thu phải thật tốt biểu hiện đấy. Nghe nói người đứng nhất năm nay sẽ được khen thưởng một viên ngọc càn khôn. Ta muốn nó. Rất nhiều người không biết được. Càn khôn châu ngoại trừ vô cùng khó tìm thấy thì còn là thuốc dẫn cực kỳ hiếm thấy. Mộ Dung Bắc Uyên buồn cười. Lườm nàng. Nàng muốn thì ta phải cho nàng sao? Triệu Khương Lan sững sờ. Đúng rồi. Coi như hắn thật sự đạt được thứ nhất. Đồ vật quý báu như thế. Mộ Dung Bắc Uyên cũng sẽ không cho nàng. Có Thẩm Nguyệt ở đấy. Thứ đồ tốt này nào có chỗ đến lượt nàng chứ? Không cho coi như xong. Nàng buồn buồn ngồi xuống. Mộ Dung Bắc Uyên không cười nữa. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? Đang nói chuyện liền tức giận. Hẳn chẳng qua đùa một câu thôi. Ngược lại Mộ Dung Bắc Hải nhìn nàng một cái. Giật mình, nàng giống như rất thích càn khôn châu. Rất nhanh, cuộc đi săn mùa thu đã đến trong sự mong chờ của mọi người. Năm nay có Triệu Khương Lan bồi nói chuyện. Mộ Dung Bắc Diễn cũng không cảm thấy không thú vị nữa. Không từ chối mà có mét. Giống như những năm qua, Hoàng thân quốc thích thích dẫn theo gia quyền đi tới bài săn ở ngoại ô kinh thành. Nhìn trên đài ô ương ương ngồi không ít người. Triều Vũ để ngồi ở vị trí chủ trì ở trên cao. Trái phải là Hoàng hậu và là Quý Phi. Thật ra không phải lần đầu tiên Triệu Khương Lan tham gia loại này. Trước kia lúc nàng ở Du Bắc, nàng cũng từng bồi quân trái qua. Vị quân vương trẻ tuổi kia thậm chí còn có mấy lần đưa nàng vào bãi săn. Tay nắm tay dạy nàng đi săn. Thấy Triệu Khương Lan có hơi xuất thân. Mộ Dung Bắc Hải cho là nàng thấy nhàm chán, lấy lạc đưa cho nàng. À, đều bóc xong cả rồi. Ta đã để cho người khác bóc trước đó rồi. Hai người tùy ý nói chuyện. Lạc Quý Phi ở xa xa nhìn thoáng nhìn nhi tử nhà mình. Trên người mặc trang phục thợ săn, phong thái hiên ngang, lại nhìn Mộ Dung Bắc Hải ở trên xe lăn, đắc ý cười, trong lòng bà ta vui vẻ. Huống chi từ trước đến nay không coi hoàng hậu tốt tính ra gì. Liền ra vẻ tiếc nuối nói một tiếng. Nhìn Sơn Vương Điện Hạ có quan hệ rất tốt với Tử Vương Phi. Hoàng hậu chỉ liếc qua chỗ của bọn họ, cũng không đáp lại. Triều Vũ Đế ngược lại là cười. Gần đây tính cách của Hải Nhi thân thiện lên không ít. Không giống với lúc trước, không thích ra khỏi cửa. Đúng vậy, thần thiếp nói. Thật đáng tiếc cho Sơn Vương Điện Hạ, lúc trước ở trên bãi săn bắn phong quang nhường nào. Hai sao lại sinh bệnh như vậy chứ? Trên mặt Chiêu Vũ để hiện lên đau thương. Đủ rồi, lời này về sau đừng nói nữa. Hoàng hậu ở bên cạnh mặt không đổi sắc, ngón tay lại nắm chặt lại. Cách chương.